Đính hôn, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Khương trưởng quỹ nói, những thợ thủ công này xuất thân tuy thấp, tay nghề cũng không thấp. Nàng không khỏi nói, nếu lão phu nhân có thể đánh trúng tay nghề, Đàm thị tất nhiên lấy giá công bằng thuê các ngươi làm việc. Các nghệ nhân vừa nghe, đều cao hứng phấn chấn, ngay cả dậm chân xoa xoa tay sưởi ấm, cũng càng thêm hăng hái. Hạ Nghi nhìn lần thứ hai để cho bọn họ đều đến cửa phòng tránh rét. Nhóm thợ thủ công còn ngượng ngùng, Hạ Nghi cười nói. Lúc này lão phu nhân đang có thời gian, các ngươi ở chỗ này chờ trước, có lẽ lập tức sẽ có tin tức tốt. Các nghệ nhân kinh hỉ không thôi, liên tục cảm tạ Hạ Nghi. Hạ Nghi không dừng lại, sai người lấy bộ giám mộc của bọn họ, cùng nhau đi thu chiếu huyền. Triệu thị đang nhàn rỗi, thấy Hạ Nghi liền đưa mẫu gỗ tới, trực tiếp lật xem một chút. Nàng nhìn qua nhìn lại, dần dần lộ ra vẻ hài lòng. Công việc này vừa tinh tế vừa vững chắc. Nàng hỏi Hạ Nghi, là thợ thủ công trong châu phủ sao? Hạ Nghi nở nụ cười, nói không phải, chính là thợ thủ công của huyện, chỉ là trước kia không có kỳ ngộ như vậy, chỉ có thể làm chút việc vắng vẻ chung quanh. Điều này làm cho Triệu thị kinh ngạc vài phần, lại đem bộ dáng mộc tinh tế nhìn. Mảnh này dường như vẫn còn mới được chạm khắc, làm cả đêm, không phải là giả mạo. Triệu thị càng thêm hài lòng, lại nhìn một hồi liền phân phó Hạ Nghi. Vậy để cho bọn họ làm mấy cái dương dương chạm trổ thử xem, nếu làm tốt, từ nay về sau liền ở lại Đàm gia làm việc đi, không cần chạy ngược chạy xuôi. Hạ Nghi nghe trong mắt bật cười, cảm ơn mẹ. Trong lúc nói chuyện Đàm Dung tới, nàng nghe nói muốn đổi thợ mộc mới, liền nói. Ta đang muốn làm chút đồ chơi nhỏ, không bằng cũng để cho bọn họ làm. Hạ Nghi tự nhiên nói tốt. Đàm Dung cười nói, vậy ta trở về vẽ tranh tỉ mỉ, ngày khác đưa cho bọn họ. Hạ Nghi gật đầu, chỉ cần Đàm Dung cảm thấy tốt, việc này liền thành. Trong phòng cửa, mấy vị thợ thủ công còn đang cẩn thận chờ đợi. Lần này gặp Hạ Nghi đi tới, đều hoảng sợ, có phải đồ đạc của chúng ta hay không, lão phu nhân chướng mắt. Mấy tráng hán khẩn trương chán đều đổ mồ hôi, Hạ Nghi thấy vội vàng nói, không phải không tốt, là rất tốt. Lời nói rơi xuống đất, mấy người kinh ngạc không dám nói chuyện. Gió lắp đèn lồng trước cửa, Hạ Nghi cười rộ lên, lão phu nhân đã trả lời các ngươi trước thử làm mấy cái dương, nếu làm tốt, liền cũng lưu lại. Lời này nói xong vài hơi thở, mọi người mới đột nhiên hoàn hồn. Bọn họ quỳ xuống muốn dập đầu cho Hạ Nghi, cảm tạ lão phu nhân đại ân đại đức, vậy mà chịu để cho chúng ta đến Đàm thị làm việc. Chúng ta tất không làm lão phu nhân thất vọng. Hạ Nghi không cần bọn họ hành đại lễ cảm tạ như vậy, vội vàng bao cửa phòng đỡ bọn họ đứng lên. Không cần nói cảm ơn, các ngươi chỉ cần làm tốt công việc, cẩn thận dụng tâm là được. Các nghệ nhân liên tục đáp ứng, xứng đáng vang dội. Phu nhân yên tâm, công việc của Đàm gia không rơi xuống đầu bọn họ, lần này rơi xuống, bọn họ ha dám chậm trễ. Chỉ là bọn hắn không dám chậm trễ chuyện Hạ Nghi. Vội vàng cáo lui, nói ngày mai sẽ đến xưởng của Đàm thị làm việc. Trên người Hạ Nghi cũng có chuyện khác, đồng dạng mang theo Măng Xuân rời đi. Chỉ là mọi người vừa đi, liền có người tiến lại gần. Nhóm người đổ vỡ là làm gì? Làm sao có thể tới cửa nhà họ Đàm? Người tới chính là Khâu thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đang bởi vì mọi việc không thuận lợi, trong lòng nghẹn đến khó chịu, âm thầm nhìn chằm chằm tông phòng cùng Hạ Nghi động tĩnh. Cửa phòng vẫn chưa che giấu, đem chuyện lão phu nhân cùng phu nhân đổi thợ thủ công cho Đàm thị nói. Khâu thị nghe được trợn tròn mắt, những người này xuất hiện từ đâu, làm thế nào để những điều tốt đẹp đến lượt họ, là phu nhân ta tìm tới, tay nghề vô cùng tốt. Cửa phòng nói như vậy, Khâu thị lại lộ ra biểu tình cổ quái. Hạng thị mỗi lần đều giúp đỡ những hàn môn này phá hộ, thật tốt bụng như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự nhận hối lộ chứ? Nàng hiện tại rất hoài nghi, trong sổ sách Hạng thị, nhất định có thứ không chịu được điều tra. Nếu ai có thể tra nàng một phen, cũng không phải sẽ giải vây của mình. Khâu thị âm thầm lẩm bẩm trong lòng một hồi, nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, nàng đây là người muốn thay thế Phú Tam Thái Thái, còn không biết Phú Tam Thái Thái có đáp ứng hay không. Khâu thị nghĩ như vậy, trong lòng sáng ngời, quay đầu đi thẳng đến nhà Phú Tam Thái Thái. Khâu thị suy nghĩ như thế nào, người bên ngoài cũng không biết. Hạ Nghi vừa đến cửa chính viện, lại thấy Đàm Kiến ở phụ cận dạo quanh, bộ dáng rối rắm muốn đi vào lại không biết có nên vào hay không. Hồi tưởng lại thần sắc suy sụp của hắn lúc trước, Hạng Nghi đi lên phía trước. Nhị gia tìm ta, hôm nay Đàm Đình không có ở nhà. Nàng hỏi như vậy, Đàm Kiến hoảng sợ, nhưng trong ánh mắt Hạng Nghi, cắn răng gật đầu. Anh đột nhiên tiến lên cúi chào Hạng Nghi một cái, mang theo giọng điệu ủy khuất. Xin đại tẩu cứu ta. Hạng Nghi lắp bắp kinh hãi. Cách Chương.